tốt nhất con rể, chương 1583, vẻn vẹn duy trì không chết, đã đem hết toàn lực. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Beat được Thác Sát luyện thành ngũ độc trưởng, Lâm Vũ lúc này mới kịp phản ứng, Thác Sát sở dĩ ho khan, sở dĩ bọc lấy trường bào, khử ngăn khí ẩm, cũng không phải là bởi vì người yếu khí hư, mà là bởi vì ngộ độ trơn nữa Thác Sát độc bên trong không nhẹ, đã đến nguy hiểm cho sinh mệnh trình độ đây chính là tu luyện ngũ độc trưởng đại giới, muốn để người khác ngộ độc liền muốn chính mình trước ngộ độc, giết địch 1000, tự tổn 800. Nếu như không phải Thác Sát công lực cao thâm, dùng nội lực đem kịch độc áp chế ở chính mình cánh tay cùng trên bàn tay, chỉ sợ hắn cũng sớm đã một mệnh ô hô. Nghe được Lâm Vũ lời này, Thác Sát thân thể hơi động một chút, bao khỏa tại trường bào bên trong khuôn mặt mặc dù không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì thế nhưng hắn hai mắt lại trong lúc đó sáng lên, bắn ra một luồng dị dạng hào quang, mang theo một tia chờ mong, bất quá rất nhanh trong mắt của hắn quang mang liền ảm đạm xuống, lạnh giọng cười nhạo nói. Ngươi coi thật là nói khoác mà không biết ngượng. Hà Gia Vinh, ta biết ngươi hiểu một chút y thuật thế nhưng ngươi muốn nói có thể phá ta cái này ngũ độc trưởng, quả thực là người si nói mộng, ngươi có thể còn không biết a, luyện thành ngũ độc trưởng ngũ độc căn bản không phải những cái kia phổ thông ngũ độc đồ vật. Lâm Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, thở hào hển nói ra. Kim đầu ngô công, xích cước hạt ngân vĩ tích dịch hắc tín xà cộng thêm huyết ngạc thiềm thư. Lâm Vũ đối ngũ độc trưởng cũng không lạ lẫm, hắn biết rõ, luyện thành ngũ độc trưởng độc vật mặc dù vẫn như cũ là con rết, bọ cạp, thằn lằn, rắn độc cóc các loại 5 loại độc vật nhưng lại đối cái này 5 loại độc vật có đặc thù yêu cầu. Mặc dù Lâm Vũ trong miệng nói kim đầu ngô công, xích cước hạt ngân vĩ tích dịch hắc tín xà cùng huyết ngạc thiềm thử không nhất định là ngũ độc loại bên trong độc nhất nhưng chúng nó mấy thứ phối hợp lại là độc nhất phức tạp nhất chí mạng nhất cũng là thích hợp nhất tu luyện ngũ độc trưởng độc vật. Đây cũng là Thác Sát vì sao nói ngũ độc trưởng không có giải dược nguyên nhân, bởi vì cái này ngũ độc ở giữa hỗ trợ lẫn nhau sau chỗ bày biện ra độc tính hạn mức cao nhất không thể nào đoán trước. Thác Sát gặp Lâm Vũ không kém chút nào đem cái này ngũ độc đồ vật nói chúng, trong tim bỗng nhiên khẽ động, nhìn qua Lâm Vũ trong mắt lần nữa đột nhiên lóe lên một luồng sáng rực quang mang, hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Vũ thật đối cái này ngũ độc trưởng có chỗ đọc lướt qua. Người có thể đem phù này hợp yêu cầu ngũ độc đồ vật siêu tập tề thật là không dễ dàng. Lâm Vũ thở hào hển trầm giọng nói ra. Bất quá cái này 5 loại độc vật hỗ trợ lẫn nhau, độc tính phi phàm, ngươi vẻn vẹn lấy nội lực áp chế, không lấy dược vật phá giải, căn bản là không có cách song kiềm chế độc tính, đến mức độc tính vẫn là xâm nhập ngươi phổi lời cùng nội tạng, đối ngươi phổi lời tạo thành cực lớn tổn thương, nếu như không nhanh chóng trị liệu, đem triệt để mất đi chữa trị hy vọng. Mặc dù ngươi thuyết đầu là đường thế nhưng hiểu rõ ngũ độc trưởng, không có nghĩa là ngươi liền có thể giải độc. Thác Sát trầm giọng nói ra, muốn hiểu loại độc này, phổ thông dược vật căn bản cũng không có tác dụng. Không sai, Lâm Vũ nhẹ gật đầu tiếp tục nói, góc truyện audio.com, phổ thông dược vật xác thực không dùng được thế nhưng nếu như gia nhập thiên tài địa bảo đâu? Ngươi nghe nói qua thiên tài địa bảo à? Thiên tài địa bảo, Thác Sát nghe được mấy chữ này trong tim địa chỉ khẽ động, trong hai mắt sáng ngời càng tăng lên, gấp giọng nói. Hẳn là, ngươi trong tay có thiên tài địa bảo, hắn làm sao có khả năng sẽ không biết thiên tài địa bảo đâu, hắn đã sớm biết muốn hiểu trên người hắn độc duy nhất hy vọng chính là thiên tài địa bảo. Thế nhưng là thiên tài địa bảo sở dĩ được xưng thiên tài địa bảo chính là bởi vì hắn khan hiếm tính chất, hiện nay thiên tài địa bảo tại toàn bộ thế giới đều cơ hồ tuyệt tích, căn bản không chỗ mà theo, không mà có thể tìm kiếm. Không sai, Lâm Vũ nhẹ gật đầu thấp giọng nói ra, ta trong tay liền có thiên tài địa bảo, hơn nữa ta có được thiên tài địa bảo, đúng lúc là có thể hiểu cái này ngũ độc ngũ linh tiên. Hơn nữa số lượng rất lớn, đủ để cho thân thể ngươi khôi phục lại lúc trước bộ dáng. Thác Sát nghe nói như thế hai mắt bỗng nhiên vừa mở không dám tin nhìn qua Lâm Vũ, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Vũ trong tay vậy mà nắm giữ ngũ linh tiên. Nhớ ngày đó hắn từ cổ tịch bên trên thấy qua, ngăn chặn trong cơ thể hắn ngũ độc tốt nhất dược vật kỳ thực liền ngũ linh tiên. Mặc dù nội tâm đập bịch bịch thế nhưng Thác Sát như cũ không có biểu hiện ra quá cường liệt phản ứng, ngược lại là cau mày trần chờ chỉ chốc lát tựa hồ tại làm lấy suy nghĩ, âm thanh lạnh lùng nói. Ta thế nào xác định ngươi nói là thật? Hắn không thể chỉ bằng vào Lâm Vũ lời nói của một bên liền lựa chọn tin tưởng Lâm Vũ, hắn càng cảm giác hơn đây là Lâm Vũ vì lừa hắn cố ý tạo ra nói dối. Ngươi xác định không được ta nói là thật thế nhưng là đồng giả, ngươi cũng vô pháp xác định ta nói là giả, không phải sao? Lâm Vũ thở dốc mấy cái, hỏi ngược lại. Ngươi tin tưởng ta tối thiểu ngươi còn có một tia sống sót hy vọng, nếu như ngươi giết chúng ta, vậy ngươi liền một tia hy vọng cuối cùng đều. Cũng không có, nếu như ta chết rồi, ngươi sẽ vĩnh viễn cùng ngũ linh tiên bỏ lỡ cơ hội. có thể là bởi vì độc tính quá mức mãnh liệt, Lâm Vũ Thanh âm nói chuyện cũng không khỏi yếu ớt mấy phần, trên mặt hiện lên một tia thống khổ thần sắc. Gia Vinh, ngươi không sao chứ? Hà Tự Chăn trong tim siết chặt, lo lắng hỏi một tiếng, tiếp theo trầm giọng nói. Chúng ta chính là thịt nát xương tan, cũng không thể cùng cái này tán tận lương tâm xúc sinh cầu hòa làm giao dịch à? Gia Vinh, ngươi nói ít chút lời nói đi. Tiêu Mạn Như đầy mắt rưng rưng, lòng như đao cắt. Tiêu A Di, ta không sao. Lâm Vũ hướng Tiêu Mạn Như lắc đầu, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, tiếp theo hướng Hà Tự Chăn nói ra. Hà thúc thúc, từ bị hắn đánh lén đắc thủ một khắc kia trở đi, chúng ta liền đã rơi xuống hạ phong, cũng chỉ còn lại có một đầu tử lộ có thể đi. Đều tại ta quá mức lơ là sơ suất, lựa chọn giao dịch là bọn hắn đường sống duy nhất. Đại trượng phu thì sợ gì chết một lần. Hà Tự Chăn dùng sức dìu thân thể hơi hơi lắc lư Lâm Vũ, lạnh lùng quét mắt một bên Thác Sát, cất cao giọng nói. Như loại này tiểu nhân vô sỉ cuối cùng tất nhiên sẽ ác giả ác báo. Thác Sát híp mắt quét Hà Tự Chăn một chút, tiếp theo hai đạo ánh mắt sắc bén rơi xuống Lâm Vũ trên mặt, hàn quang bắn ra bốn phía tựa hồ muốn đem Lâm Vũ nội tâm nhìn thấu, lạnh giọng hỏi. Ngươi không phải cái sợ chết người, hiện tại vì sao muốn cùng ta cò kè mặc cả? Góc truyện audio.com chấm, lúc này Lâm Vũ cầu sinh ngọc nhìn qua thực có chút vượt quá hắn dự liệu, cho nên nội tâm của hắn khó tránh khỏi có chút hồ nghi. Hắn vậy mà nghe nói qua, Lâm Vũ cái này người. Xảo trá, lợi hại, cái này ngươi còn muốn hỏi ta chăng? Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, suy yếu nói ra. Nếu như đổi thành khỏe mạnh ta, song chọn cùng ngươi liều chết đánh cược một lần, bởi vì ai thắng ai thua, làm có thể mà biết. Thế nhưng hiện tại, ta vẻn vẹn duy trì không chết. Liền đã dùng hết lực, nếu như không cùng ngươi làm giao dịch chúng ta căn bản không có một chút sinh cơ. Nói xong hắn có chút dừng lại, ngắm nhìn trước mặt Hà Tự Chăn cùng Tiêu Mạn Như, mặt mày một lạnh lẽo ôn nhu nói. Nếu như chỉ có một mình ta chết có gì tiếc. Thế nhưng ta làm sao nhịn tâm Hà thúc thúc cùng Tiêu A Di cùng ta cùng một chỗ không công bồi rơi tính mệnh, rốt cuộc cho đến nay, bọn hắn ngay cả mình con trai cũng còn không tìm được. Cách chương.